Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 440, quen thuộc người xa lạ. Tại tranh tài thứ 39 phút đồng hồ, Lampard thông qua một cước nổ bắn ra công phá Juve khung thành, trợ giúp đội bóng 1-1 cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tiếp xuống vài phút, song phương lại không thành tích. Hiệp 1 tranh tài rất nhanh liền kết thúc rồi. Trở về phòng thay quần áo về sau, Kim Tiger ủng hộ cầu thủ. Bọn tiểu nhị, người hiệp 1 đá được rất không tệ. Mặc dù chúng ta mất đi một cái bóng, nhưng là cái kia không trách các ngươi. Pirlo định vị bóng cơ hồ là vô giải. Cái kia mất bóng đơn thuần ngoài ý muốn. Làm ta cao hứng là các ngươi có thể tại thời gian ngắn nhất tập hợp lại. Đánh vào rồi phản siêu điểm số vào bóng. Frank, người hôm nay biểu hiện rất tuyệt. Sút gôn rất xinh đẹp. Lampard mỉm cười. Lão đại, cái kia vào bóng công lao không tại ta. Chủ yếu là đoàn người vị trí chạy 10 phần hợp lý. Lôi kéo đối thủ phòng tuyến. Mới cho ta lên chân không gian cùng góc độ. Cái này vào bóng là đội bóng chỉnh thể tiến công tuyến công lao. Kim Tiger nhìn lấy Lampard. Trong lòng 10 phần cảm khái. Lampard chăm chỉ mà có thiên phú. Thông minh mà tố chất thân thể cực dai. Bình thường đã hiền lành lại không tham công. Dạng này một cầu thủ, làm sao có thể không thâu được thành công đâu. Kim Tiger cảm khái nói một câu. Frank, nếu như ta có thể sớm một chút ký ngươi, vậy cũng tốt. Mourinho đã mất đi người ưu tú như vậy cầu thủ. Đây thật là tổn thất của hắn. Nghe được rồi Kim Tiger lời này, Lampard trong lòng hơi động một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn Kim Tiger, trong lòng đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước. Chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Mourinho thời điểm, hắn lúc ấy cũng là đối chính mình yêu ái có thừa. Nhưng là bây giờ sớm đã vật đổi sao rời. Cảnh còn người mất, nghĩ đến cái này, Lampard lung lay đầu, đem những này đi qua tình cảm đều vứt bỏ. Ta hiện tại đã là MU cầu thủ rồi, qua lại hết thảy đều không có quan hệ gì với ta rồi. Ta mục tiêu chỉ có một cái, chính là trợ giúp MU lấy được thắng lợi, thắng được quán quân. Lampard tại suy nghĩ loạn bay, Kim Tiger tại tiếp tục nói chuyện. Bọn tiểu nhị, các ngươi nửa chặng sau cần muốn tiếp tục tăng cường tiến công cường độ. Đối phương 3 tên hậu vệ tố chất thân thể đều rất tốt. Hơn nữa chế không năng lực cũng rất tốt. Cho nên nửa chặng sau không cần tại vô vị đường biên truyền trong rồi. Nhiều đi mặt đất, đánh đối phương hậu vệ sau lưng. Cruz, hiệp một ngươi tại phòng thủ quả nhiên cống hiến rất lớn. Bất quá đối với tiến công trợ giúp còn chưa đủ. Nửa chặng sau ngươi nhiều phát huy chuyền bóng ưu thế, tranh thủ đánh thấu Juve phòng tuyến. Cruz gật gật đầu. Lão đại, ta minh bạch rồi. Cùng lúc đó, tại đội khách trong phòng thay đồ, O'Leary tiếp tục đối các cầu thủ yêu cầu nghiêm khắc. Nửa chặng sau các ngươi tiếp tục bảo trì phòng thủ trận hình. Không nên tùy tiện cho MU tại cấm khu phụ cận nhẹ nhõm sút gôn cơ hội. Nhớ kỹ, ta trận đấu này có thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại, nhưng là không tiếp nhận thất bại, cho nên ta không cho phép các ngươi tùy tiện liều lĩnh. Hiểu chưa? Juve đội viên nhao nhao gật đầu nói phải. Thế nhưng là Pogba nhìn Tevez một chút. Hai người bọn họ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thông qua ánh mắt tất cả đều minh bạch rồi ý nghĩ của đối phương. Nửa chặng sau nhất định phải tìm cơ hội tiến công, tìm cơ hội vào bóng. Ngươi có thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại, nhưng là chúng ta không thể tiếp nhận. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Juve vẫn còn đang giữa sau trận không nhanh không chậm ngược lại chân. Xem ra bọn họ tựa hồ không có muốn thủ thắng ý nghĩ, chỉ là muốn giữ vững thế hòa không phân thắng bại. Bên sân Kim Tiger lớn tiếng chào hỏi đội viên, để tiến công cầu thủ tiến hành cao vị bước cướp. tranh thủ đoạn xuống bóng ra. Nửa chặng sau mở màn về sau, MUI nguyên khí thế như hồng. Bọn họ tựa như là ra đời mặt trời mới mọc đồng dạng. Nhiệt hỏa chỉ lên trời triển khai tiến công, mà Juve thì giống như là bọn họ ngoại hiệu, lão phụ nhân, đồng dạng. Không vội không chậm, thậm chí có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Lúc này, Pogba nhẫn nại không được rồi. Hắn nhìn một chút trước mặt Tevez. Lúc này Tevez vậy đang xem lấy hắn. Hai cái người tựa hồ tâm hữu linh tê. Minh bạch rồi ý tưởng của họ. Nhưng vào lúc này Pirlo đem bóng ra gõ cho Pogba. Hắn coi là Pogba sẽ ở trước trận truyền lại quá độ, tìm kiếm càng thêm ổn thỏa tiến công cơ hội. Thế nhưng là đúng vào lúc này lấy được bóng ra, Pogba đột nhiên tăng tốc. Hắn dẫn bóng lập tức qua rơi mất bên người Mahrez, sau đó thẳng đến MU cấm khu mà đi. Cùng lúc đó, Tevez cùng Morata vậy khởi động. Hai người hướng phía MU cấm khu chạy tới. Ba người bọn hắn người đồng thời khởi động. Toàn bộ Juve trận hình trong nháy mắt di chuyển về phía trước. Phát động rồi tấn mãnh thế công. Trận đấu này Pirlo là đội bóng nhịp khí. Hắn vừa rồi thông qua không ngừng truyền lại, tìm kiếm lấy MU phòng thủ vắng vẻ. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Pogba đột nhiên trước cắm, mà cả chi đội bóng tiết tấu vậy đột nhiên bắt đầu rồi. Pirlo trong lòng tự nhủ không tốt. Hiện tại MU phòng tuyến 10 phần vững chắc. Hiện tại tùy tiện tiến công, không chỉ có khó mà đánh thấu MU phòng tuyến, hơn nữa còn sẽ đã mất đi giữa trận phòng thủ bình chướng. Mà bây giờ MU chính là hy vọng Juve ép đi ra. Dạng này bọn họ mới có cơ hội. Pirlo mắt thấy đội bóng tiết tấu bị Pogba mang theo ép rồi ra ngoài. Lúc này hắn lại vị trí thoáng triệt thoái phía sau. Để cho ổn thỏa, hắn lưu tại sau trận phòng thủ. Mà bên sân Allegri nhìn thấy Pogba đột nhiên trước đột, hắn lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này làm sao dám chống lại ta mệnh lệnh, tùy tiện tiến công. Allegri trong lòng sinh ra rồi một tia dự cảm không tốt. Lúc này sau trận Cruz nhìn thấy Pogba đột nhiên hướng về phía trước, hắn lập tức trở về triệt phòng thủ. Đối với Pogba liền dán vào. Mặc dù Cruz cũng không phải là rất am hiểu phòng thủ, nhưng là lúc này hắn đã nghĩ kỹ, nếu như thực sự không được, như vậy thì dùng phạm quy ngăn cản Pogba tiếp tục hướng phía trước. Thế nhưng là Pogba chỉ là hướng về phía trước mang theo mấy bước, hắn liền không có tiếp tục khống chế bóng. Hắn nhìn thấy Tevez chính tại nghiêng hướng cấm khu bên trong vị trí chạy. Pogba mừng rỡ trong lòng. Hắn một cước chọn truyền, thẳng đến cấm khu bên trong mà đi. Tevez hết sức cao hứng. Hắn nhìn thấy bóng ra hướng về phía chính mình bay tới, liền chuẩn bị ngừng bóng sau đó trực tiếp sút gôn. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một bóng người cao to đột nhiên xuất hiện tại bóng ra vận hành dây trên đường, dùng ngực trực tiếp chặn bóng ra. Là Vidic. Vidic nhìn thấy Tevez vị trí chạy thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chuyển bước. Tại Tevez trước người đoạn xuống rồi bóng ra. Hắn đoạn xuống bóng về sau, một cái truyền dài thẳng đến trước trận Lampard mà đi. Lampard 10 phần vững vàng ngừng bóng, hướng về Juve cấm khu phương hướng chạy tới. Nhìn thấy MU thuận lợi đánh ra phản kích, lúc này Vidic mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn Tevez một chút, lộ ra rồi khinh thường biểu lộ. Đối Tevez nói một câu, ngươi vừa khởi động ta liền biết rõ ngươi muốn làm gì. Trước kia tại Carrington sân huấn luyện thời điểm, ngươi liền thường xuyên dạng này vị trí chạy. Hiện tại tập thói quen vẫn là không có cải biến. Tevez nhìn lấy trước mặt cao hơn chính mình ra một đầu Vidic, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này đã từng đồng đội, cái này đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu cầm xuống Premier League quán quân, vô địch Champions League già đồng đội, hiện tại thành rồi hắn vào bóng lớn nhất trở ngại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,